Tiêu Lãng lại hỏi, vậy thì xác suất thức tỉnh thần hồn của võ giả thế gia năm ngoái lớn cỡ nào? Trà Mộc nhíu mày, trầm ngâm nói, năm ngoái đại khái có 200 võ giả thế gia, hình như hơn 40 người thức tỉnh thất bại đi. Thiên giai thần hồn thì khoảng 7, 8 người gì đó thức tỉnh. Tiêu Lãng há hốc mồm, cùng là con người mà sao khác biệt lớn như vậy? Trà Mộc cười giải thích rằng, thiếu gia hãy nhìn cảnh giới của các đệ tử võ giả hàn môn này đi, có ai đạt tới chiến tướng cảnh không? Đạt đến trung giai chiến sư cảnh đã là không tệ. Tố chất thân thể, di truyền từ phụ mẫu, các mặt đều kém rất nhiều nên cũng bình thường. Tiêu Lãng thầm hiểu, quả nhiên 10 người đi vào rất nhanh trở ra, vẫn không ai thành công thức tỉnh thần hồn. Lần này 10 người thức tỉnh, có một người thành công thức tỉnh thần hồn. Tiếu Trường Căn, đê giai thượng phẩm thần hồn. Tổ tiếp theo, vòng thứ 3 rốt cuộc có người thành công thức tỉnh thần hồn, là đê giai thượng phẩm, đẳng cấp khá cao. Thiếu niên đã thức tỉnh thần hồn vẻ mặt kích động đỏ rực, nắm tay siết chặt, người run run. Tiếu công tử, ta là chấp sự ngoại môn của Hà gia, ta đại biểu Hà gia mời ngươi gia nhập vào Hà gia. Hà gia bảo đảm sẽ cho ngươi. Tiêu công tử, ta là trưởng lão ngoại môn của Trà gia. Tiêu công tử, trong đám đông liền có hơn 10 chấp sự mặc áo gấm thuộc các gia tộc vây quanh thiếu niên kia, cùng đưa ra cành ô liu, nêu điều kiện hậu đãi mời mọc. Còn đám thiếu nữ, thiếu niên chưa thức tỉnh thần hồn hoặc đang chờ thức tỉnh hâm mộ nhìn Tiếu Trường Căn. Bọn họ biết sau này thiếu niên kia sẽ là một bước lên mây, hoàn toàn cách biệt với họ, cá chép vượt long môn. Khiến Tiêu Lãng kinh ngạc là không ai trong 4 siêu cấp thế gia Chiêu Lãm nghi hoặc nhìn Trà Mộc. Trà Mộc cười giải thích rằng, 4 nhà các ngươi và Vương Thức nếu không thức tỉnh thiên giai thần hồn thì sẽ không ra tay. Một khi 4 nhà các ngươi và Vương Thất vươn tay ra thì 10 gia tộc chúng ta không có cơ hội. Tiêu Lãng ngộ ra, thì ra 4 siêu cấp thế gia, Vương Thất và 10 gia tộc đế đô đạt thành ăn ý. Dưới thiên giai thuộc về 10 gia tộc, từ thiên giai trở lên là 4 siêu cấp thế gia. Vương Thất dựa vào bản lĩnh của mình Chiêu Lãm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Hiệu ứng danh nhân cuối cùng thiếu niên này chọn Hà gia. Không có do dự quá lâu, hiển nhiên gã đã nghĩ trước rồi. Thiếu niên lập tức bị chấp sự của Hà gia kéo đi ngay, tự mình bái kiến gia chủ của Hà gia. Các đệ tử Hà gia nhiệt tình chiêu đãi gã, đám võ giả hàn môn đứng kế bên nhìn phát thèm. Mấy vòng thức tỉnh thần hồn tiếp theo xác suất thành công không cao, chỉ có một thiếu niên, thiếu nữ thức tỉnh thần hồn đê giai. Có 3 võ giả hàn môn thức tỉnh thần hồn nhân giai. Thiếu niên thức tỉnh thần hồn đê giai lập tức được các gia tộc mời gọi. Thần hồn nhân giai cũng có chấp sự đi mời nhưng đãi ngộ kém nhiều. Thiếu nữ thì không có gia tộc nào mời, nhưng có công tử gia tộc nhìn chúng nàng sai đi cầu hôn với phụ mẫu của nàng. Nữ nhân cho dù thức tỉnh thần hồn cao giai thì thành tựu cuối cùng sẽ không lớn, nhưng nếu sắc đẹp không tệ thì cuối cùng cơ bản gả vào nhà giàu, gây sống tử nữ có tư chất tốt hơn cho nhà quyền quý. Tiêu Lãng thầm cảm thán rằng, thế giới này quả nhiên tàn khốc. Võ giả hàn môn không phải con người, chỉ như trâu ngựa các thế gia nuôi dưỡng. Cho dù võ giả hàn môn có cố gắng cỡ nào, cuối cùng chỉ là nhảy ra bầy dê trở thành trung phó thuộc hạ của thế gia, bán mạng cả đời cho họ, hoặc là trở thành công cụ gây sống vì họ. Cuộc đời bi ai biết bao. Tất nhiên xưa này có nhiều câu chuyện truyền kỳ, đệ tử nhà nghèo phấn đấu cả đời nhảy ra bầy dê nhưng không trở thành nô tài của thế gia. Một mình phấn đấu, cuối cùng công thành danh toại, sáng lập thế gia hoặc trở thành cao tầng của gia tộc, thành cao tầng thực vật liên. Ví dụ như quân thần Độc Cô Hành, Tiêu Phù Đồ, nhưng thân phận của họ chỉ là thay đổi, từ động vật ăn cỏ biến thành động vật ăn thịt, vẫn không cách nào nhảy ra vòng tròn tàn khốc này. Trong khi Tiêu Lãng thầm suy tư thì thần sư đã mang 10 võ giả hàn môn đi ra. Vòng này không tệ, có 2 người thức tỉnh. Phí Thanh, địa giai hạ phẩm thần hồn. Long Thiếu Hàn, thiên giai hạ phẩm thần hồn Khiếu Thiên Hổ. Vòng tiếp theo, thần sư dứt lời, toàn trường xôn xao. Đám người Tiêu Thanh Long lập tức đặt chén trà xuống, ngừng nói chuyện,